Chương 1565, Đại đường phong thần, thế giới chân tướng. Phạm Thanh Huệ hơn phân nửa đạo thai tinh túy đã bị chính mình hấp thu, Lưu Húc trên người lại dần dần lóe ra ngông ngông ánh sáng màu vàng, vô cùng thần bí, lại cực kỳ cao quý, dường như vậy tới tự viễn cổ không cũng biết thần chi giống nhau. Bàng Ban chính là bởi vì có Lãng Phiên Vân cái này đối thủ, mới có ở cuối cùng trong quyết đấu lĩnh ngộ được thiên địa chí lý, bước ra một bước cuối cùng, song song thành công phá nát. Mà Lưu Húc cũng là bởi vì có Phạm Thanh Huệ cái này cùng tầng thứ đối thủ, ở vật lộn bên trong lĩnh ngộ thiên chí lý, có thể đặt lên cái kia huyền chi hữu huyền cảnh giới tối cao, phá toái hư không. Đột nhiên, hết thể ngẩng đầu nhìn trời người đều chứng kiến giữa không trung như lôi bạo vậy vang lên một tiếng vang thật lớn, một đoàn màu vàng điện mang từ quấn lấy nhau hai người cái kia nổ bắn ra ra, nhất thời trong thiên địa một mảnh kim sắc, khiến người ta mở mắt như mù, dường như mộng huyễn. Quang mang thu liễm, Phạm Thanh Huệ cũng đã biến mất, chỉ còn dư lại Lưu Húc một người đứng với trên hư không. Hắn toàn thân đều lóe ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng, qua một hồi, quang mang giống như là bị hắn hấp vào bên trong cơ thể, Lưu Húc tựa như cùng từ thần thoại đi vào hiện thực, từ thần tiên hóa thành phàm nhân. Chỉ là, hắn đã bất động. Phó Thải Lâm cùng Ninh Đạo Kỳ hai vị tông sư cao thủ lúc này đã ở Lạc Dương, tận mắt nhìn thấy một màn này. Linh giác nhất bén nhạy hai người sớm đã lệ rơi đầy mặt, té quỵ dưới đất, bởi vì bọn họ vừa rồi tận mắt nhìn thấy từ người biến thành thần chi quá trình. Lưu Húc chậm rãi giảm xuống, đồng thời, khổng lồ thiên địa nguyên khí bị hắn thao túng, đúng là hóa thành y phục trên người, màu vàng hoàng bảo. Phía dưới Bạch Liên giáo đại quân rốt cuộc xem tinh tưởng cái kia thiên người của phía trên liền là bọn họ Thiên Mệnh Thánh Hoàng, nhất thời nhiệt liệt doanh trọng quỳ xuống cung bái, hô to muôn năm. Lưu Húc nhẹ khẽ vây một cái tay, thanh âm truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương, Thiên Mệnh ở ta trên đất vô số quân sĩ đồng thời kích động hô to. Thiên mệnh ở ta mà các lộ ủy chữa bọn họ lần nữa ngẩng đầu, lại phát hiện bọn họ thánh hoàng đã biến mất không thấy. Lưu Húc bước vào phá nát, liền cảm thấy thiên địa bản nguyên cái kia mãnh liệt triệu hoán, hắn dường như thần chi vậy ở trên bầu trời bay lượn, nhanh như thiểm điện, rốt cuộc đã tới chỗ kia trong thiên địa tiếp điểm, thời gian cùng không gian khe hở. Hắn tiến nhập nơi đây, cũng là một cái hư vô không gian. Mà một cái quần áo phổ thông, lại tản ra sâu thẳm không phải nhân khí hơi thở tồn tại đứng trước nơi này chỗ trên hư không, nhìn hắn chậm rãi nói, ngoại lai linh hồn à, ngươi rốt cuộc đi tới nơi này. Lưu Húc nhìn trước mắt tồn tại, gàn từng chữ một, quả nhiên là ngươi, hướng vũ điền mà tại đồng nhất thời gian, Dương Châu bên trong hoàng thành. Thượng Tú Phương bên trong tẩm cung bên ngoài chính nhất mảnh nhỏ rối ren, đơn mỹ tiên, vệ trinh trinh các lộ ủy chữa phi tần lo lắng ở bên ngoài coi chừng, thỉnh thoảng có mấy người bà tử một dạng phu nhân ra vào. Đột nhiên, bên trong tẩm cung truyền đến một tiếng vang lên hài nhi tiếng khóc, tiếp lấy chính là bà đỡ báo hỉ. Là vâng đúng cái công chúa mẫu nữ Bình An Thượng Tú Phương hư nhược nhìn bị bà đỡ ôm đến trước mặt mới sinh bé gái, trong lòng dâng lên mãnh liệt tình thương của mẹ, nỗ lực dỗi tay sờ soạng con của mình vài cái, thoải mái nàng. Bé gái lại đột nhiên dừng lại tiếng khóc, mở ra đóng chặt con mắt, đen lúng liếng con ngươi dạo qua một vòng, khoe miệng lại móc ra một đạo nụ cười. Lưu Húc nhìn trước mắt cái này đứng ngạo nghệ trong hư không, cả người mang theo không phải nhân khí hơi thở người đàn ông trung niên. Ta đế hướng vũ điển hắn từ tấn mạt liền đã trở thành ma môn cao thủ hàng đầu, ở biên hoang tập cùng tuyệt đối kiếm thánh Yên Phi tranh hùng, cách nay đã hơn 200 năm. Nhưng hắn lại còn sống dĩ nhiên sống hơn 200 năm. Lưu Húc cho mày, chậm tiếng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ có thể nói cho ta biết sao ngươi dĩ nhiên biết linh hồn của ta là xuyên Việt mà đến, cái kia ngươi hiện tại đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Đúng vậy, chính là đã bước vào phá toái cảnh Lưu Húc, cũng nắm chặt không phải đến bây giờ hướng vũ điển rốt cuộc là thứ gì. Trên người hắn căn bản không có một cái sinh vật sở hữu đặc thù, như không phải tận mắt nhìn thấy, linh giác bên trên căn bản là chiếu rọi không ra sự hiện hữu của hắn. Hắn giống như là cùng vùng hư không này hòa làm một thể, ở cái này trong thiên địa trong khe hở trục xuất thời gian cùng không gian, hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận thức. Hướng vũ điển cái kia không chút biểu tình trên mặt rốt cuộc có một tia sinh khí, hắn thở dài, nói, ngươi có thể xuyên Việt đến tận đây, bản cũng là bởi vì ta, cho nên ngươi tất cả ta đều là rõ ràng. Lưu Húc hừ một tiếng, nói, thực sự sao cái này phương thiên sở có thể chứa cực hạn chính là thiên nhân cảnh, chính là ta hiện tại mới vừa bước vào phá nát, đã cảm thấy trong thiên địa lực bài xích, chỉ sợ ở tương lai không lâu cũng sẽ bị vội vã phá nát ly khai. Chỉ là, coi như phá nát đỉnh phong, cũng tuyệt đối làm không được để nhân linh hồn xuyên Việt vị mặt chuyện như vậy, ngươi dựa vào cái gì hướng vũ điển, ngươi tối đa cũng bất quá là phá toái cảnh mà thôi. Hướng vũ điển mỉm cười, tiếp tục dùng đạm bạc thanh âm nói, ở phương này thế giới hướng vũ điển, đúng là làm không được. Lưu Húc sửng sốt, hỏi tới, có ý tứ hướng vũ điển chuyển qua trọng tâm câu chuyện, hỏi, ngươi đã cảm thụ qua cái này phương thiên đối với phá toái cảnh cường giả bài xích, cái kia ngươi cũng đã biết, ở ngươi phá toái hư không, ly khai cái này cái thế giới phía sau, sẽ tới đạt đến cái gì địa phương, vấn đề này kỳ thực cực kỳ đơn giản ở, hoặc là trở về trò chơi không gian, hoặc là loạn nhập còn lại thế giới. Đối với Lưu Húc mà nói, cái này đã không phải lần thứ nhất, bất quá hắn lại không chuẩn bị nói cho đối phương biết. Lưu Húc dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hướng Vũ Điển, trầm giọng hỏi, mời tà đế giải thích cho ta. Hướng Vũ Điển cái kia thâm thúy sâu thẳm trong tròng mắt hiện lên một tia hồi ức, chậm rãi nói, Yên Phi bởi phải dẫn hai cái thê tử cùng nhau phá nát, cho nên ở Thiên Nhân đỉnh phong ước chừng thẻ một giáp tử, lại nói tiếp, thời đại kia người thứ nhất thành công phá toái ngược lại là ta. Hắc hắc, đợi ta thực sự sau khi đi ra, mới phát hiện cái này cái thế giới chấn tướng, lại là như thế bi ai. Lưu Húc không khỏi hỏi tới, bi ai hướng Vũ Điển gật đầu, nói, ngươi nếu là xuyên Việt tới, nên biết cái này cái thế giới kỳ thực chính là một cái là đại đường song long chuyện thế giới, mà Yên Phi cũng được, hướng Vũ Điển cũng được, bất quá là bộ này trong tiểu thuyết nhân vật. Lưu Húc khẽ gật đầu. Hướng Vũ Điển tiếp tục nói, ta phá nát sau khi rời đi, đặt tới khác một cái thế giới, chính là ngươi xuyên Việt trước chỗ ở cái kia thế kỷ 21 địa cầu, vô số cường giả sở công nhận chủ thế giới. Lưu Húc thực sự là mục trường khổng đốc, kinh ngạc nói không ra lời.